Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210. Chương 210: Ký kết huyết khế. Đoạ Thiên Sứ, người chắc chắn chứ? Đa Đa Lạc nhìn chằm chằm Mông Lôi. Không phải là Đoạ Lạc Thiên Sứ sao? Cho tới kích động như thế. Mông Lôi hơi có chút không để ý lắm. Tao Nam, xem ra người không biết Đoạ Lạc Thiên Sứ bộ tộc này khủng bố à. Đa Đa Lạp trắng Mông Lôi một chút. Bên trong cơ thể ngươi thí thần huyết mạch biến thái chứ. Nói cho ngươi biết, Đoạ Lạc Thiên Sứ không kém chút nào. Nhị Dực Đoạ Thiên Sứ, sánh ngang bán thần. Tứ Dực Đoạ Thiên Sứ, sánh ngang hạ vị thần. Lục Dực Đoạ Thiên Sứ, sánh ngang trung vị thần. Bát Dực Đoạ Thiên Sứ, sánh ngang thượng vị thần. Thập Lục Dực Đoạ Thiên Sứ, sánh ngang đại viên mãn. Thí thần huyết mạch cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là vừa không từng ra đại viên mãn, cũng không xưng bá quá hư không thế giới, càng không có chính mình lãnh địa tư nhân. Những này, Đoạ Thiên Sứ hết thảy đều có. Đoạ Lạc Thiên Sứ xưng bá tam đại cao đẳng ác ma vị diện một trong ma giới. Thống trị có vô số vật chất vị diện, nguyên tố vị diện, dấu chân trải rộng hư không thế giới. Đoạ Lạc Thiên Sứ nhất tộc nắm giữ rất nhiều đại viên mãn, thậm chí từng sinh ra chủ thần. Đa Đa Lạc nhìn Mông Lôi, ngươi bây giờ còn cảm thấy Đoạ Thiên Sứ bình thường thôi sao? Đoạ Lạc Thiên Sứ lại như này mạnh mẽ. Mông Lôi có chút líu lưỡi. Phí lời. Đa Đa Lạp tức giận nói. Ngàn tỷ năm đến, chúng thần liên minh cùng ác ma trận doanh đối kháng. Đoạ Lạc Thiên Sứ làm ác ma trận doanh quân đầy đủ sức lực. Không biết tàn sát bao nhiêu thần linh. Sao lại nhỏ yếu? Thì ra là như vậy. Mông Lôi nhìn về phía Thường Thường không có gì lạ đá cuội. Trong mắt bày đặt hết sạch, nói như vậy, trong này thai nghén một kinh khủng đại ma đầu. Đa Đa Lạp khẽ gật đầu, người vẫn là nghĩ biện pháp giết chết hắn đi, giữ lại thủy chung là cái mối họa, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Không, ta không cho là như vậy. Mông Lôi trong mắt lóe ra một vệt tinh mang, nếu nó nắm giữ trở thành thượng vị thần tiềm lực. Tại sao không đem nó ấp đi ra, bồi dưỡng thành siêu cấp lớn tay đây, bồi dưỡng một Đoạ Lạc Thiên Sứ? Đa Đa Lạp sợ hết hồn. Ta đi, ngươi cũng thật là cảm tưởng, ngươi có biết hay không một khi bị người phát hiện, ngươi đem đối mặt cục gì diễn? Hư không chúng thần bài xích ngươi, ngàn tỷ ác ma cừu thị ngươi, chính nghĩa tà ác không cho ngươi, ngươi sau đó còn làm sao lẫn vào? Chuyện sau này ai quản được? Mông Lôi khoát tay áo một cái. Không phản đối. Đa Đa Lạp, nói cho ta biết ấp phương pháp của hắn. Ngươi cũng là sáu bay lên. Hy vọng sau đó không muốn hối hận. Đa Đa Lạp hừ nhẹ một tiếng. Muốn ấp nó, trước tiên cần phải giải trừ phong ấn của nó. Này phong ấn thô giáp không thể tả, nên xuất từ bán thần tay. Giải trừ không khó. Đi, đi 96 tầng, đừng ôm nhấn giường của ta lót. Ngoặc kép, thứ 96 tầng, là một tối tăm màu máu thế giới, mặt đất màu đỏ ngòm, màu máu thực vật, màu máu bầu trời bên trên, mang theo một vòng màu máu trăng tròn, máu tanh, âm u, tĩnh mịch, khủng bố. Tầng này hắc ám nguyên tố phi thường nồng nặc, thích hợp Đoạ Lạc Thiên Sứ. Đem nó đặt ở này đi. Được. Phong ấn xuất từ bán thần tay. Đối với Đa Đa Lạp mà nói, không có bao nhiêu độ khó. Răng rắc, theo phong ấn giải trừ. Đá cuội mặt ngoài xuất hiện từng cái tỉ mỉ vết rạn nứt. Cũng cấp tốc lan tràn đến cục đá toàn thân. Bá, từng đạo ánh sáng đỏ ngòm xuyên thấu qua vết nứt phun ra mà ra. Chợt ầm ầm nổ tung, rầm, viên che kín màu máu hoa văn, lóng lánh ánh sáng đỏ ngòm đại trứng xuất hiện tại trước mắt. Một luồng yêu dị tà ác, mục nát đoạn lạc đến khí tức tung bay ra, để Mông Lôi cảm giác được phi thường không thoải mái. Vù, cùng lúc đó, trứng bên trong sinh mệnh tựa hồ cảm ứng được hắc ám ma pháp nguyên tố khí tức, bắt đầu hấp thu lên chu vi hắc ám ma pháp nguyên tố. Phong ấn không biết bao nhiêu năm lại còn sống sót, sinh mệnh lực cũng thật là đủ cường. Cũng chỉ có đoạn lạc thiên sứ chờ rất ít vài loại thượng vị ác ma nắm giữ như vậy sinh mệnh lực. Đa Đa Lạp tinh tế cảm thụ một hồi, bỗng nhiên nói, lại nói, làm sao ngươi biết nó là đoạn lạc thiên sứ? Đoán mò, Mông Lôi thuận miệng phu diễn một câu, lại hỏi, làm sao ấp nó? Đa Đa Lạp có chút bất mãn câu trả lời của hắn, nhưng vẫn là nói, phong ấn ngăn cách ma pháp nguyên tố lưu thông. Hiện tại phong ấn giải trừ, nó sẽ tiếp tục thai nghén. Ngươi chỉ cần an tâm chờ đợi là được. Có điều, tuy nhiên làm sao? Mông Lôi nghi hoặc, ta kiến nghị ngươi lập tức ký kết huyết khế, đem nó biến thành nô bộc của ngươi đi. Đa Đa Lạp giải thích, chờ nó phá xác mà ra, ngươi có thể đánh bại hay không nó đều là hỏi đề. Có đạo lý, Mông Lôi rất tán thành, hắn dám cùng Tiểu Kim, Teddy ký kết bình đẳng khế ước, là bởi vì hắn tự tin có thể hàng phục chúng nó. Đoạn lạc thiên sứ không giống, vừa sinh ra chính là bán thần, Mông Lôi trong lòng có chút bồn chồn, vẫn là biến thành nô bộc thích hợp nhất. Lại nói, huyết khế là cái gì? Mông Lôi gãi đầu một cái, có chút lúng túng. Hôn mê, Đa Đa Lạp có chút không nói gì. Ta xem ngươi đầu đầy đáp ứng, rất tán thành dáng vẻ. Ta còn tưởng rằng ngươi biết huyết khế đây. Cảm tình ngươi ở đây cất chứa sói đuôi to. Ngoặc kép, huyết khế cũng không khó khăn. Đa Đa Lạp chỉ dạy một lần, Mông Lôi liền học được. Cắn phá ngón tay, bỏ ra vài giọt máu tươi, lấy chỉ vì là bút, lấy máu vì là mực, pháp tắc dẫn dắt, khắc họa trận pháp, vù, vỏ trứng mặt ngoài vẽ đầy bùa vẽ quỷ giống nhau huyết khế ma pháp trận. Theo ma pháp trận được kích hoạt, bùa vẽ quỷ hóa thành huyết quang thấm tiến vào. Sau một khắc, Mông Lôi nhất thời cảm giác cùng trong vỏ trứng tiểu sinh mệnh có một tia thân mật liên hệ. Hắn hoàn toàn có thể cảm giác được cái này tiểu sinh mệnh nhịp đập, tim đập, đối với hắc ám nguyên tố khát vọng, cùng với muốn phá xác mà ra sinh mệnh bản năng, thực sự là thần kỳ. Mông Lôi vung tay lên, đem vừa thu lấy tới nguyên tố kết tinh lấy ra, sau đó từ trong chọn lựa ra hắc ám nguyên tố kết tinh, trồng chất ở đoạn lạc thiên sứ trứng chu vi. Nhiều như vậy nguyên tố kết tinh, Đa Đa Lạp có chút liếc mắt, không tệ lắm. So với bình thường thổ dân bán thần giàu có thêm. Vừa cướp sạch Long Thần Đế Quốc kho báu. Mông Lôi cười ha ha. Ngươi hiểu được. Không trách đây. Đa Đa Lạp cười nói. Đã có nhiều như vậy hắc ám nguyên tố kết tinh, đúng là có thể bố trí một tụ linh ma pháp trận. Tăng số ấp. Tụ linh ma pháp trận. Mông Lôi mặt lộ vẻ mờ mịt. Lại không biết. Tụ linh ma pháp trận rất nhanh bố trí đi ra. Trận pháp kích hoạt, chu vi mấy trăm cây em bên trong hắc ám ma pháp nguyên tố nhanh chóng hướng bên này hội tụ đến. Dâng tới mắt trận nơi đoạn lạc thiên sứ trứng. Vỏ trứng mặt ngoài màu máu hoa văn càng thêm yêu dị tươi đẹp. Phảng phất máu đỏ tươi quản, càng điên cuồng lên hấp thu chu vi hắc ám ma pháp nguyên tố. Vậy thì rất khá. Đa Đa Lạp bay nhảy tiểu cánh, ở như vậy nồng nặc hắc ám nguyên tố tẩm bổ dưới, nó nên rất nhanh sẽ có thể phá xác mà ra. Hy vọng như vậy, Mông Lôi cũng rất mong đợi. Có điều, ngươi cần thiết phải chú ý một điểm. Đa Đa Lạp bỗng nhiên nhắc nhở, nó phá xác mà ra sau, là muốn ăn đồ ăn. Tuy nói hắc ám thuộc tính ma thú miễn cưỡng cũng có thể thay thế, nhưng thức ăn tốt nhất vẫn là ác ma. Nó muốn ăn ác ma. Mông Lôi có chút há hốc mồm. Ác ma cùng thần linh không giống. thực lực bọn hắn nâng lên biện pháp nhanh nhất chính là thôn phệ cái khác ác ma. Cấp cao vị, đẳng cấp cao ác ma tốt nhất. Đa Đa Lạp giải thích, ta đi đâu nhi tìm ác ma cho hắn ăn. Mông Lôi nhất thời không nói gì, trên tay hắn liền hắc ám thuộc tính ma thú đều không có vài con. Còn ác ma, đùa gì thế? Người rảnh rỗi có thể nghiên cứu một chút vong linh ma pháp hoặc là ác ma ma pháp, lẽ ra có thể phát huy được tác dụng. Đa Đa Lạp gợi ý một câu, liền biến mất không thấy. Vong linh ma pháp, ác ma ma pháp, đồ chơi này không phải thất truyền sao? Mông Lôi nói thầm, quên đi, đi ra ngoài trước lại nói. Trở lại bên ngoài, Mông Lôi tiếp tục điều tra. Đệ ngũ dạng đồ vật là một viên hổ phách giống nhau ngọc thạch. Bên trong bao bọc lấy một đầu đầy tóc xanh, dường như tinh linh giống nhau tiểu nhân nhân. Trông rất sống động, dường như tác phẩm nghệ thuật. Mông Lôi cầm ở trong tay, cảm nhận được nồng nặc thủy hệ sóng thần lực. Trong này tiểu nhân lại là cái gì? Sẽ không phải là người sống sờ sờ lại bị phong khắc ở bên trong chứ? Mặc kệ, trước tiên thu lại nói. Cứ như vậy, Mông Lôi như thế giống nhau kiểm tra. Tuyệt đại đa số item đều cùng chân thần có quan hệ. Sóng thần lực nồng nặc, quả thực là bảo vật vô giá. Đáng tiếc nhiều như vậy bảo vật, không có cách nào lần sẵn có tiền a. Mông Lôi rất bất đắc dĩ, những thứ đồ này khẳng định quý giá. Vấn đề là phàm nhân ai sẽ tiêu tốn đại đánh đổi mua những này. Cho dù muốn mua, cũng chưa chắc mua được. Quên đi, mang đi lại nói. Ngoặc kép, báo lại quả nhiên phong phú. Rời đi kho báu vị diện, Mông Lôi chiều Long Đảo bay đi. Thuận tiện kiểm lại một chút hôm nay thu hoạch trừ lần sẵn có tiền pháp tắc nguyên tinh. Hoàng kim ở ngoài, nhiều nhất chính là các loại bảo vật. Lượng lớn thánh ma đạo khí, bán thần khí, lượng lớn nguyên tố kết tinh, hy hữu vật liệu, còn có mấy chục món chân thần đồ vật. Thỏa thỏa một làn sóng mập. Ngay khi Mông Lôi xem ra, quý giá nhất không gì bằng cái viên này dung hợp pháp tắc toái phiến. Mông Lôi nhìn bảng skill trên, thổ mộc dung hợp pháp tắc mặt sau không, 1%, liền phấn chấn không ngớt. Một lần nữa mở ra pháp tắc lĩnh ngộ khắc kim cánh cửa. Sao có thể không vui? Hệ thống, nâng lên thổ mộc dung hợp pháp tắc, cần bao nhiêu tiền? Mông Lôi hỏi. Keng, nâng lên 1% thổ mộc pháp tắc mức độ hòa hợp. Cần 10 vạn pháp thì lại nguyên tinh. 10 vạn pháp thì lại nguyên tinh. Mông Lôi không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, suýt chút nữa bị sợ đái. 10 vạn pháp thì lại nguyên tinh là bao nhiêu? 1000 nhỏ thần lực. 10 thần tinh a, nâng lên 1%, cần 10 thần tinh, đồ chơi này ai rút nổi? Mông Lôi vừa ngắm một chút của cải trị số, 787.869 vạn pháp thì lại nguyên tinh. Vừa còn cảm giác mình mập, đảo mắt liền, Mông Lôi cười khổ một tiếng. Nâng lên 1% liền cần 10 vạn pháp thì lại nguyên tinh. 100% còn không đến 1000 vạn pháp thì lại nguyên tinh. 10 loại pháp tắc dung hợp đây, lại nên cần bao nhiêu? Dung hợp cay rắm, Mông Lôi thầm mắng một tiếng. Lão tử chính là đem hết thảy của cải toàn bộ dùng để vô hạn thu thập, cũng sẽ không khắc kim dung hợp pháp tắc, cái gì cũng không nói. Hệ thống, trước tiên cho lão tử đến 100 lần vô hạn thu thập. Bá cuộc cải trong nháy mắt co lại 100 pháp tắc nguyên tinh. Keng, thu thập thành công, thu được quán rượu nữ lang Anna bên trong một cái. Keng, thu thập thành công, của cải cộng 100 kim tệ. Keng, thu thập thành công, thu được rộng nhận cự kiếm một thanh. Keng, thu thập thành công, thu được ải nhân ba đồ lỗ ủng ra một đôi. Keng, thu thập thành công, thu được hỏa hệ pháp tắc toái phiến một viên. Có hay không dung hợp? Keng, thu thập thành công, thu được lan tâm thảo một cây. Ken, thu thập thành công, tinh thần cộng 666. Ken, thu thập thành công, thu được đại địa chi hùng hùng trưởng một con. Ken, thu thập thành công, thu được lão rách gậy một cái. Rời à, đều là chút, o, cái gì? Ken, thu thập thành công, thu được thú một sừng cánh một đôi. Ken, thu thập thành công, thu được đọa lạc titan huyết mạch. Có hay không dung hợp? Ken, thu thập thành công, thu được VK thiết mộc pháp trượng một thanh. Ken, thu thập thành công, thu được không gian pháp tắc mảnh vỡ một viên. Có hay không dung hợp? Ken, thu thập thành công, chờ chút. Bắt đầu từ hôm nay kiếm thuộc tính chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN